Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, giải quyết. Canh tư, thật là liên tiếp gặp tai nạn, ngày càng táo tợn, càng chết người là, Trường Sinh Cốc bên kia tự lo không xong. Vậy mà vô pháp cung cấp cao thủ trợ giúp, chỉ có thể Đăng Vân Lâu mình chống đỡ. Bích huyết cửa cao hơn Đăng Vân Lâu một tầng. Nghe nói môn chủ là tiên thiên cao thủ. Mình tại sao khả năng chịu đựng được? Phu nhân, lại buông lỏng tinh thần đi. Triệu Mama đi theo nàng. Lại làm sao buồn cũng không khả năng biến ra cao thủ đến. Trong cốc thực sự là... Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái. Khó nén thất vọng. Kỳ thực trong cốc chỉ cần trợ giúp mười mấy đỉnh phong luyện khí sĩ, mình áp lực liền không có lớn như vậy. Bích huyết cửa môn chủ là tiên thiên cao thủ, thủ hạ chính là luyện khí sĩ, không đến cuối cùng trước mắt môn chủ sẽ không xuất thủ. Mười mấy cái đỉnh phong luyện khí sĩ đối với Trường Sinh Cốc lại nói cũng chẳng phải khó ra. Có thể hết lần này tới lần khác chính là không còn phái người. Khương Triều bọn họ 5 cái đủ rồi. Nếu không thì sao? Để cho Khương sư đệ trở về. Triệu Mama chậm rãi nói. Quên đi. Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu. Triệu Mama nói. Hiện tại Bạch Tượng Tông không dám đối phó Lãnh Phi đi. Hắn chính là Kinh Tuyết Cung đệ tử. Kinh Tuyết Cung danh tiếng là không có Minh Nguyệt Hiên cùng Thuần Dương Tông lớn. Có thể cũng không phải ăn chay. Hơn nữa càng thêm khó chơi. Bạch Tượng Tông phàm là có một chút tự biết mình, liền không nên trêu chọc. Tống Tuyết Nghi nói, kết thù quá lớn, như thế nào có thể có sao quên đi. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết Lãnh Phi, tìm một tử sĩ, cùng Bạch Tượng Tông không có quan hệ gì. Kinh Tuyết Cung cũng không có cách nào nói cái gì. Triệu Mama cau mày, Kinh Tuyết Cung cũng không ngốc. Kinh Tuyết Cung làm việc cùng triều đình không sai biệt lắm. Đều chú trọng một cái chứng cớ. Sư xuất hữu danh, Tống Tuyết Nghi nói. Triệu Mama nói, lẽ nào cứ tính như vậy? Quên đi là chắc chắn sẽ không quên đi. Sẽ kiếm cớ, luôn có thể tìm ra. Tống Tuyết Nghi nói, một khi tìm được cớ là có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nợ mới lão trướng cùng tính một lượt. Nếu loại này, Bạch Tượng Tông còn dám dính vào. Triệu Mama nói, Tống Tuyết Nghi nói, là người đều ôm may mắn tâm tư. Triệu Mama thở dài một hơi, nói như vậy, thật đúng là không thể rút về Khương Triều. Có thể chúng ta trong lầu hiện ở đây sao khó khăn. Tống Tuyết Nghi nói, ta tận lực ít đi ra ngoài, bọn họ không dám quá mức. Ta dù sao cùng công chúa có giao tình. Triệu Mama lắc đầu một cái. Loại này duy trì không được quá lâu. Chỉ phán lão gia có thể cố gắng đột phá. Tống Tuyết Nghi liếc mắt nhìn cách đó không xa lầu các. Hoàng đạo sa đang ở nơi đó bế quan khổ tu. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang dội. Đồng Oánh vội vã mà tới. Phu nhân phu nhân. Đồng Oánh cặp mắt sáng lên. Hưng phấn nói, đại hỷ sự. Tống Tuyết Nghi cười nói, cái gì đại hỷ sự? Nàng rất yêu thích cái này cơ trí gặp đúng dịp nha hoàn. Huống chi Đồng Oánh vẫn là Lãnh Phi nha hoàn, yêu ai yêu tất cả phía dưới, càng thêm yêu thích. Đồng Oánh toàn thân xanh nhạt quần áo. Hưng phấn nói, bích huyết cửa môn chủ Trương lão kẻ trộm trọng thương á. Ừ. Tống Tuyết Nghi cau mày, hắn chính là tiên thiên cao thủ. Đồng Oánh hưng phấn nói, đúng nha, nhưng hắn còn là bị trọng thương, bị Thiếu Lâu chủ một kiếm đâm bị thương. Lễ Nhi, Tống Tuyết Nghi bật cười. Đồng Oánh dụng sức gật đầu, xác thực là Thiếu Lâu chủ, là bích huyết môn nhân truyền tới. Thiếu Lâu chủ còn muốn che giấu thân phận. Đáng tiếc trong lời nói lộ ra chân tướng, bị Trương lão kẻ trộm nghe được là Thiếu Lâu chủ rồi. Hồ nháo, Tống Tuyết Nghi hơi biến sắc mặt, nàng biết con trai mình hoàng lễ bản lãnh, luyện khí sĩ mà thôi, tuyệt đối không thể trọng thương tiên thiên cao thủ. Bích huyết cửa môn chủ Trương Nghĩa núi là một cái ba tầng trời cao thủ. Tuy rằng vẫn không có thể đạp vào bốn tầng, nhưng đối với luyện khí sĩ lại nói đã xa không thể chạm. Như ngưỡng núi cao, luyện khí thập nhị trọng lâu, tiên thiên tất 12 tầng trời, mỗi một tầng đều cùng thiên địa càng gần sát một bước. Thiên nhân hợp nhất trình độ sâu hơn một tầng, huống chi hoàng lễ một mực ở tại trường sinh cốc khổ tu. Làm sao có thể trở về? Và lại nói, cho dù trở về cũng không khả năng đi trước đâm bị thương bích huyết cửa môn chủ. Rốt cuộc là ai hạ thủ? Làm sao có thể kết luận là Lễ Nhi? Tống Tuyết nghi hỏi, Đồng Oánh nói, thiếu lâu chủ là che mặt đi, không thấy mặt, nhưng hắn nói lỡ miệng, cho nên được Trương lão kẻ trộm nhìn thấu. Phu nhân, lần này không cần lo lắng á. Tấm kia lão tặc nhất định sợ vỡ mật. Sáng sớm hôm nay bích huyết cửa cao thủ đã rút về đi, không còn dám tới rồi. Cảm ơn trời đất. Triệu ma ma thở ra một hơi dài. Tống Tuyết nghi lại lắc đầu một cái, lông mày hơi cau lại không có buông ra. Một mực đang kỳ quái, nàng có thể chắc chắc tuyệt không phải hoàng lễ tạo nên. Vậy chẳng lẽ là trường sinh cốc cao thủ xuất thủ, cố ý dọa lui bích huyết cửa? Trong đầu của nàng vượt qua Lãnh Phi thân ảnh. Ngày hôm qua tại Dục Vương phủ bên ngoài cùng Lãnh Phi vội vã vừa thấy. Bởi vì tâm tình nặng nề, hơn nữa cũng không muốn cùng Lãnh Phi nói những này chuyện vụn vặt, liền vội đến ly khai. Nàng lại lắc đầu, Lãnh Phi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là luyện kinh. Hắn tiến vào Kinh Tuyết cung thời gian ngắn ngủi, Kinh Tuyết cung kỳ công lợi hại hơn nữa cũng không khả năng như thế tốc thành. Luyện kinh cao thủ là tuyệt đối không thể trọng thương tiên thiên cao thủ. Đang nghĩ như vậy, nhỏ Trừng vội vã chạy vào, trên tay nắm lấy một phong thơ tiên. Nhỏ Trừng, Tống Tuyết nghi nhìn về phía nàng. Nhỏ Trừng bận rộn dừng bước. Phu nhân, là Tiểu Oánh tin, ai đưa? Đồng Oánh vội vã hỏi, có phải hay không công tử? Nhỏ Trừng lắc đầu một cái, là một đứa bé đưa đến hộ vệ trên tay, ta vừa vặn đi qua, liền giúp người mang hộ tới rồi. Đồng Oánh lộ ra thần sắc thất vọng, lập tức lại phấn chấn tinh thần. Mình biết được người chỉ có công tử một cái, có thể cho tự viết tin cũng chỉ có công tử. Nàng nghĩ tới đây mở ra giấy viết thư, rút ra nhìn một cái, khóe miệng vánh lên đến. Phu nhân, công tử trong thơ nói, hắn đi một chuyến bích huyết cửa, cho Trương lão kẻ trộm một kiếm. Thật là Lãnh Phi. Tống Tuyết nghi vội nói, hắn nói thế nào? Công tử hắn nói rất đáng tiếc, không thể giết Trương lão kẻ trộm. Đồng Oánh đem thư đưa tới. Trương lão kẻ trộm là Khiếu Nguyệt kiếm phái đệ tử, công tử nói đã đắc tội Bạch Tượng Tông, không hợp kêu thêm chọc Khiếu Nguyệt kiếm phái, chỉ có thể mượn dùng thiếu lâu chủ danh tự. Ngược lại thiếu lâu chủ là trường sinh cốc đệ tử, trường sinh cốc cùng Khiếu Nguyệt kiếm phái đánh cho khó hòa giải, không cần quan trọng gì cả. Có đạo lý. Tống Tuyết nghi nhận lấy tin đến, cảm khái nói, Lãnh Phi làm việc vẫn là rất có chừng mực. Nàng âm thầm thở dài, thế nhân vừa nghĩ tới Lãnh Phi, tất cả mọi người đều nghĩ đến là hắn giận dữ diệt Hạc Minh Sơn 500 người. Cảm thấy hắn lỗ mãng kích động không có đầu óc, lòng dạ ác độc, lại có rất ít người biết. Lãnh Phi vừa vặn ngược lại, làm việc bình tĩnh đa trí, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là bởi vì quá trọng tình cảm, cho nên giận dữ mà giết người. Triệu ma ma thở dài nói, hắn đều tiến vào Kinh Tuyết cung rồi, còn ghi nhớ đến chúng ta, còn muốn thay chúng ta chặn những việc này. Thật là, phu nhân người không nhìn lầm người. Tống Tuyết nghi đem thư đưa trả lại cho Đồng Oánh, trực tiếp phá hủy đi, đừng lưu lại. Vâng, Đồng Oánh ngoan ngoãn đáp ứng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp quẹt, đem thư tiên dẫn hỏa, nhìn đến nó dần dần hóa thành tro bụi, lần này cuối cùng có thể thở phào một cái. Tống Tuyết Nghi cười nói, Bích Huyết Cửa rút lui, còn lại cũng muốn cân nhắc một hồi tiên thiên cao thủ uy hiếp. Còn lại Chư Tông sau khi nghe được tin tức này, đều sẽ trung thực xuống. Hiển nhiên bọn họ sẽ cho là Trường Sinh Cốc phái tiên thiên cao thủ xuống. Tống Tuyết Nghi nhìn về phía nam bầu trời, cảm khái nói, Lãnh Phi hiện tại không biết đi nơi nào, chắc là hồi Kinh Tuyết cung khổ tu. Triệu Ma Ma nói, Đồng Oánh bĩu môi, lộ ra bất mãn, lúc này Lãnh Phi lại không phải các nàng đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.